Tiểu thư nữ, chương 22 giờ 22, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái, chúng ta hiện tại đi cầu cầu lão gia đi. Lập tức muốn dự tiệc. Cũng không thể chỉ có Lục cô nương một người không đi. Thái ma ma vì Vân Tiêu cầu tình. Chỉ vì Vân Tiêu cô nương còn nhỏ. Nói như vậy ngày thường nàng cũng nói như vậy. Ết ngũ cô nương chưa từng cãi lại. Hôm nay lại cố ý châm ngòi. Rõ ràng chính là biết lão gia muốn đi nơi đó đi. Còn tuổi nhỏ, coi như kế tỉ muội. Còn chọn hôm nay, vừa thấy chính là có dự mưu. Phùng thị nhìn thay ma ma nói. Các ngươi không cần luôn luôn dung túng Lục nha đầu. Ta sớm nói qua như thế. Sớm hay muộn sẽ gây họa. Hiện giờ xem ra thật sự chọc mầm tai vạ. Lão gia nếu phạt, ta nếu lại nói sao. Ngược lại lão gia sẽ cho rằng ta mẹ chiều con hư. Như vậy sự, duy chỉ có nhận sai mới là. Đó không phải là làm thỏa mãn cái kia tiện nha đầu. Thay ma ma nói tiện nha đầu. Kỳ thật tối chỉ lưu di nương. Phùng thị lắc đầu. Mọi việc tại việc nhỏ phân tranh có tác dụng gì. Bậc này tỉ muội đùa giỡn. Một người bị phạt. Chẳng lẽ một người khác liền thanh thanh bạch bạch. Huống hồ. Tương lai tiền đồ, cũng không ở cái này. Thay ma ma có thể làm được Phùng thị tâm phúc, cũng không phải người bình thường. Lập tức liền ngầm hiểu, chỉ là nàng nhất định phải tại nào đó trên vấn đề so Phùng thị càng xúc động mới được. Như vậy khả năng cho thấy nàng lập trường. Ngũ cô nương lúc này chính cho rằng chính mình bày Lục cô nương một kế. Không nghĩ tới Phùng thị đến cùng là mẹ cả. Tương lai Lưu Di Nương đi theo lão gia ngoại phóng. Ngũ cô nương một cái tiểu cô nương còn không phải tùy ý các nàng niết tròn bóp bẹp. Nghĩ như thế, thù này cũng nhất định có thể báo. Lục cô nương trên vấn đề. Phùng thị bên ngoài ngay trước mặt Trương Tư Nguyên. Một lòng đứng ở Trương Tư Nguyên bên này. Lại đối Vân Ly Vân Tương nói. Chờ đứa bé kia bị phạt. Ta để nàng nhất định phải cùng các ngươi xin lỗi. Chuyện này là Vân Tiêu làm không đúng. Rất là thị phi rõ ràng dáng vẻ. Thay ma ma thầm nghĩ lúc này Lưu Di Nương không ở chỗ này. Vì là Vân Ly lên mặt. Được lý không buông tha người. Như vậy chuyện này hoàn toàn có thể các đánh 50 đại bàn. Phùng thị thái độ thả rất thấp. Vân Tương cố nhiên ngày thường thần thái phi dương. Lúc này cũng không dám nói chuyện. Vân Ly lại ra ngoài ý liệu lắc đầu. Thái thái. Nhà mình tỉ muội nói cái gì nói xin lỗi. Kỳ thật cãi nhau cũng đúng là bình thường. Ngày xưa chúng ta không phải đều là như thế sao? Dứt lời, lại hướng Trương Tư Nguyên quỳ xuống vì Vân Tiêu cầu tình. Phụ thân, Lục muội muội nàng tuổi còn nhỏ, không phải cố ý thỉnh ngài bỏ qua cho nàng đi. Ly Nhi, ngươi, ai? Trương Tư Nguyên rất là kinh ngạc Vân Ly cầu tình. Hắn chưa từng biết nguyên lai từ một nơi bí mật gần đó. Vân Tiêu bắt nạt các tỷ tỷ bắt nạt lợi hại như vậy. Người thể diện, không ở cái gì con vợ cả thứ suất, mà là ngươi đối xử với mọi người càng khách khí, mới càng có thể nhìn ra của ngươi thể diện. Vốn tưởng rằng Vân Loan Văn Long cũng không tệ. Thái thái hẳn là rất biết dạy hài tử. Hiện giờ như thế xem không hẳn. Ngược lại là Vân Ly. Rõ ràng nàng chịu ủy khuất, còn tuổi nhỏ còn quỳ xuống đến thay muội muội cầu tình. Bậc này trí tuệ khí độ, chớ nói nữ tử, chính là nam tử cái tuổi này cũng chưa chắc có. Trương Tư Nguyên dưới đáy lòng rất là tán thưởng. Hôm qua hắn đi Lưu Di Nương chỗ đó cũng nhìn đến Vân Ly vẽ tranh. Cái này 6 tuổi tiểu cô nương, học tập sức mạnh cùng 8 tuổi Vân Tương là giống nhau. Hắn là người đọc sách. Quy định muốn đọc sách hay, đọc lên thành quả đến người, đều không hề ngoài ý muốn phi thường có nghị lực, như thế nghị lực không ai bức bách có khả năng thành, mà là chính mình phát tự bản tâm, vì sao đậu tiến sĩ người là người trên người, đơn giản nhất bất quá đạo lý chính là trừ một bộ phận lười biếng người. Như vậy người nà ân không bền lòng không nghị lực, khó có thể được việc, lại trừ một bộ phận kẻ ngu dốt. Hoặc là làm việc không chu toàn người. Này đó người có lẽ có chút văn chương. Nhưng là dễ dàng bị người lợi dụng. Không năng lực tự vệ. Càng có thậm chí chính là một loại khác không thông minh. Bởi vậy, phàm là người có thể đậu tiến sĩ, bản thân cũng đã là người nổi bật, mà có thể người chức vị làm thông thuận, càng là khó lường, nhân tinh trong nhân tinh. Lưu Di Nương là có chút tiểu tâm tư, nhưng hậu viện ai lại không chút tiểu tâm tư? Nàng làm thiếp thất, có thể hầu hạ tốt hắn. Ít nhất hắn mỗi lần đi Lưu Di Nương chỗ đó đều là thể xác và tinh thần thư sướng. Còn sinh Văn Mậu Vân Ly, Văn Mậu như Mậu Lâm Tu Trúc, Vân Ly tại hắn chư vị nữ nhi cũng là có nghị lực tiến tới nhất. So với Vân Tiêu tốt gấp trăm. Cho nên, mặc dù có dung mạo xinh đẹp thông phong, có thậm chí còn là thái thái tốn trăm lượng mua đến, nhưng bất quá hơn 10 ngày liền vung tay, cũng có thanh cao lãnh ngạo quan kỵ nữ, bất quá treo giá, mà Lưu Di Nương không chỉ lại các nơi kiêm được. Nàng ban đầu nhận biết vài chữ, sau này vì cùng hắn có thể nói thượng lời nói, mỗi khi hồng tụ thiêm hương thì hắn đều có thể nhận thấy được nàng tiến bộ. Chính mình mỗi lần đi nàng nơi đó, nàng cũng rất là nhiệt tình. Tất cả bố trí vô cùng tốt, ngẫu nhiên xách một ít tiểu yêu cầu cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí tại thái thái trước mặt cũng là hầu hạ thỏa đáng. Có một hồi, hắn liền nhìn đến Lưu Di Nương vì thái thái mang giày, được cho là 10 phần kính cẩn nghe theo. Thê hiền thiếp mỹ, như thế nào không tốt? Cách chương.